Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. 3 tiếng đã trôi qua khi cuộc thám hiểm bắt đầu, dù tôi vẫn không thể tự mình kiếm ra được cỏ thảo dược. Việc tìm kiếm của lũ đệ thì vẫn diễn ra ngon lành, tôi thì đã bắt thêm được 18 con goblin nữa. Cũng tức là kiếm thêm được nguyên liệu cho việc dung hợp quái, còn mỗi khi chúng tôi đụng độ lũ chó sói, tôi ra lệnh cho các goblin hiệp sĩ đánh bại chúng. Không như goblin, lũ sói không thể tiến hóa được khi dùng kỹ năng dung hợp quái, vì số lượng quái thu phục được tối đa của tôi là 55. Đã tới lúc tôi cần phải cân nhắc về giới hạn rồi, Hata mệt lắm rồi, hey, Suta, chúng ta nên nghỉ xả hơi chút đi. Nếu cô muốn thì cứ tự chui vào lại quả cầu đi, khi mà tôi cho cô ta ra khỏi quả cầu bởi vì cô đã nói ta muốn đổi gió tí. Thế nên ta có thể giúp gì được không, cái bà thần vô dụng này hễ mở mồm ra là than với chả phiền, gobble, gobble, gobble. Dù tôi đã để ý tới rồi khi cuộc đi săn bắt đầu, có 2 con goblin hiệp sĩ đã tự trang bị cho mỗi chúng 1 cây cọc gỗ trước khi tôi nhận ra. Có vẻ lũ goblin hiệp sĩ này có đặc tính là dùng vũ khí khi chiến đấu, một vũ khí à, đã tới lúc tôi cần phải nghĩ về điều này rồi. Vì tôi không thể cứ để chúng sử dụng cái cọc gỗ mãi được, tôi sẽ cần phải sắm cho chúng vũ khí mới, Suta, có ai đó ở trên cây kia. Ngay tại thời khắc vừa tròn 2 tiếng kể từ cuộc đi tìm cỏ bắt đầu, Aphrodite đột nhiên kêu lên với giọng điệu nghiêm trọng. Như là đang rơi khỏi vách đá vậy, nhìn lên phía cổ chỉ quả thực có một hình dáng đang ở trên đỉnh của một cái cây to, khi tôi quan sát kỹ hơn. Hình dáng đó có vẻ là một cô gái đang vận trang phục hầu gái, tiếng khi dùng sức không chút chần chừ, tôi trèo lên cây. Và tiến lại phía rìa của nhánh cây nơi cô gái ấy bị vướng vào, vác cô ấy lên vai, tôi cẩn thận trèo dần xuống đất, đảm bảo rằng cành cây không gãy. Carolina Burton, giới tính, nữ, chủng tộc, vampire aka ma cà rồng, tuổi, 318, trạng thái, suy nhược, suy nhược. Một trạng thái bất thường làm giảm cơ chế hoạt động của mục tiêu bị dính phải, sử dụng mắt thẩm định. Tôi biết được Carolina Burton có vẻ là tên của cô gái tóc bạc này, mặc dù vẻ ngoài của cô ta trong độ tuổi teen. Nhưng thật đáng kinh ngạc khi cô ta tới tận 318 tuổi, hơi mất tinh thần chút, tôi nhắm mắt lại, nhưng cô gái Carolina này là có thật cô gái này. Cô ta đến từ ma tộc đúng không? Vừa khi tôi đang nhìn ngoại hình của Carolina, Aphrodite chậm rãi lẩm bẩm, ma tộc là gì vậy? Ma tộc chính là đồng minh của quỷ vương ở Adelhai này 300 năm về trước bởi vì ma tộc nắm giữ những năng lực vô cùng mạnh mẽ. Đó là lần mà sự tồn tại của các thần linh bọn ta bị đe dọa, vậy sao, vậy tại sao một người từ ma tộc lại ở trong khu rừng này, ta không rõ. Sau khi quỷ vương bị đánh bại, bọn chúng đã mất hết sức mạnh và phải sống dưới cái bóng của loài người, là những gì ta nghe được, dù sao thì. Cô ta bị chảy máu nhiều quá, thật là một phép màu khi mà cô ta vẫn còn sống, nếu bị bỏ xó ở đó, ta đoán rằng chỉ trong tiếng nữa thôi cô ta sẽ chết. Đúng như những gì Aphrodite đã nói, Carolina bị chảy máu rất khủng khiếp, mặc dù các vết chảy do bị té khỏi vách đá cũng rất tệ. Tôi tin rằng cô ấy bị tấn công bởi kẻ khác, có một mũi tên cắm vào lưng cô ấy, điều này này, cô có thể làm gì đó với năng lực của mình không? Không thể, nếu là ta trước kia ta có thể sử dụng phép hồi phục lên cái vết thương cỡ này, nhưng cậu thấy rồi đấy, bởi các chỉ số bị giảm đi. Ma thuật kiểu đó ta không thể sử dụng được nữa, dù chỉ là tình cờ, cô ta đã bị mắc kẹt trên ngọn cây, có lẽ trong cái rủi cũng có cái may của nó. Trong tình huống tệ nhất, nếu cơ thể cô ta rơi xuống đất, không nghi ngờ gì nếu cô ta trở thành thức ăn cho những con thú ăn thịt như chó sói, tuy nhiên. Điều này thật là một nhân duyên kỳ lạ, có một cách có thể cứu cô ta, thật hả, nhép, không phải ta có nói trước đó rằng, khi bên trong quả cầu. Cậu sẽ có khả năng hồi phục rất mạnh mẽ, bình thường thì các thuần quái sư sẽ là không thể nào bắt giữ được ma cà rồng cả. Nhưng cậu có thể cứu cô ta bằng kỹ năng, thống trị tuyệt đối, mà cậu sở hữu, đúng rồi, đúng là có cách này. Tôi không chút do dự nào nữa khi nghe ý kiến của Aphrodite, không phải là tôi cảm thấy không tội lỗi khi mà đi thu phục một cô gái mà tôi chả quen biết gì. Tuy nhiên, trên hết tất cả tôi không thể để cô gái này chết, quả cầu vạn năng tôi quăng ra ngay lập tức tỏa ra ánh sáng chói lóa. Hút cơ thể Carolina vào bên trong nó, tôi cho rằng cuộc thu phục đã thành công một cách an toàn. Bảng trạng thái của tôi giờ đây đã cập nhật thêm cái tên của Carolina Kazehaya Suta, nghề nghiệp thuần quái sư, level 557, thể lực 252, sức mạnh 95. Ma lực 200, trí lực 2898, sự bảo hộ của thần linh, thống trị tuyệt đối, kỹ năng, quả cầu vạn năng, mắt thẩm định, dung hợp quái, đã thu phục. Aphrodite, Carolina Burton, Goblin Hiệp sĩ 15, Sói X5, thành thật mà nói, tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì tình huống này cả, cô gái này thật ra là ai? Tại sao cô ta lại trong tình trạng bị bắn bởi một mũi tên? Tuy nhiên, dù gì đi nữa, tôi nên nói lời này, mỹ nữ vampire, đã bắt được. Dữ liệu quái vật đã thu phục Carolina Burton, chủng tộc vampire, ma cà rồng, level 173, thể lực 433, sức mạnh 310, ma lực 388, trí lực 357, kỹ năng. Ma thuật hệ hỏa cao cấp, ma thuật hệ phong cao cấp, ma thuật hệ thủy cao cấp, ma thuật hệ ám cao cấp, cách chương.